Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Tiết Cảnh Vinh Thần Tướng. Đầu năm mùng 1, Vinh Đào Đào là tại nơm nớp lo sợ trung độ qua. Đến mức, khi Tết mùng 2 hôm nay, Vinh Đào Đào thật nhận được thượng cấp mệnh lệnh thời điểm. Trong lòng của hắn ngược lại an tâm không ít, hiện tại Vinh Đào Đào. Thế nhưng là tự mang chiến thuật tiểu đội nam nhân. Hắn ở đâu? Ba ba cùng mụ mụ ngay tại đâu? Như vậy cố định tổ hợp. Cho người ta một loại thời còn học sinh. Cố định ban tổ cảm giác. Lần này xuất hành. Vinh Đào Đào trên thân nhiều một viên trí bảo một tấm ảnh gia đình. Thuộc tính trí bảo tăng cường chính là Vinh Đào Đào nhục thể. Mà tấm hình này. Thì là tại an ủi Vinh Đào Đào tâm linh. Cỡ nhỏ quân cơ bên trên. Vinh Đào Đào yên lặng ngồi tại vị trí trước, một tay nắm liên hoa cốt đóa, một tay cầm lớn chừng bàn tay ảnh chụp, nhìn xem trong đó vui cười người nhà, nhớ lại vừa mới vượt qua giao thừa, ảnh gia đình không hổ là mới trí bảo. Tại Vinh Đào Đào tiếp tục mở ra ngục liên cốt đóa trạng thái, tâm tình của hắn lại không bị ngục liên khống chế. Bên người, Cao Lăng Vi nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay ảnh chụp. Nhẹ giọng cười nói, mới đi qua 2 ngày, người đã bắt đầu hoài niệm. Vinh Đào Đào nhún vai, tựa như năm đó hồn võ cúp thế giới sau khi kết thúc. Ngươi lựa chọn lưu tại châu Âu đào tạo sâu. Ngươi tại khách sạn trước cửa đưa ta bên trên xe buýt lúc. Ta nói câu nói kia, Cao Lăng Vi hơi nghi hoặc một chút. Cái gì? Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn ảnh gia đình. Ta đã bắt đầu tưởng niệm ngươi. Cao Lăng Vi hiển nhiên nhớ lại rất nhiều. Trong lòng nhàn nhạt hạnh phúc tư vị tách ra tinh dã địa bàn cho nàng mang tới thân thể khó chịu. Nàng dùng đầu nhẹ nhàng để liễu để Vinh Đào Đào bả vai. Nhỏ giọng nói, cha mẹ đều ở đây. Nha, Vinh Đào Đào đem ảnh chụp nhét vào trước ngực trong túi áo. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực. Hết thảy như hắn nói. Giờ khắc này, hắn là một cái hoàn chỉnh chiến sĩ. Hắn quay đầu nhìn xem Cao Lăng Vi. Thế nào? Hồ Bất Quy náo không có náo. Cao Lăng Vi, chỉ là có chút không thoải mái. Còn không đến mức náo. Vinh Đào Đào, muốn hay không tiến vào ta ngục liên cốt đóa. Đi cùng đám tinh long cùng nhau chơi đùa chơi. Cao Lăng Vi mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đưa tay khoác lên Vinh Đào Đào cánh tay. Đầu trên vai của hắn cọ sát. Tìm được một cái tư thế thoải mái. Không cần, lúc này mới cái nào đến đâu. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nhỏ giọng nói, cha mẹ đều ở đây. Cái nào nghĩ đến, Cao Lăng Vi hưởng thụ giống như nhắm mắt lại. Nói khẽ, không có việc gì, cha mẹ thích ta. Vinh Đào Đào, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây. Từ Hoa Hạ Đông Bắc Bộ xuất phát quân cơ. Một đường hướng Hoa Hạ Tây Bắc Bộ tiến lên. Chuyến này Y Tô Thành. Cũng là dung nham địa vực cùng tinh dã địa vực chỗ giao giới. Tại Vinh Đào Đào không bị dân gian gọi là Vinh Bách Vạn trước đó. Đông Bắc Tiết Cảnh cùng Tây Bắc dung nham địa bàn không khác nhau lắm về độ lớn. Cái này hai cá mè một lứa một cái trông coi màu gà. Một cái trông coi đuôi gà. Cho nên, tuyệt đối không nên cho là Đại Tây Bắc đều là dung nham địa bàn. Hoàn toàn tương phản, dung nham địa khu cực kỳ nhỏ. Tuyệt đại bộ phận Tây Bắc địa khu vẫn như cũ là tinh dã địa bàn. Đối với giống Cao Lăng Vi, từ phong hoa dạng này tiết cảnh hồn võ giả mà nói. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Trong hai việc xấu chọn việc nhẹ hơn. Đồng dạng là thuộc tính đại khác. Tinh dã trong lúc bất chợt liền trở thành trộm vặt móc túi. Mà dung nham thì là chân chính giết người phóng hỏa chi đồ. Gần 6 giờ phi hành lữ trình qua đi. Vinh Đào Đào bọn người rơi xuống tinh dã địa bàn tuyến đầu. Y Tô Thành là phía quan phương tên. Tại dân gian, nó sớm đã bị một cái khác xưng hô thay thế. Tinh Hỏa Thành, Tinh Hỏa Thành phía đông. Trời trong gió nhẹ, bốn mùa như mùa xuân. Tinh Hỏa Thành phía tây. Nhiệt độ cao khốc nhiệt. Nhân gian luyện ngục, cùng tiết cảnh tinh dã ở giữa chỗ giao giới cái kia mỏng manh hồn lực hoàn cảnh khác biệt. Ở chỗ này. Vòng xoáy dung nham cùng vòng xoáy tinh dã khoảng cách tương đối gần. cho nên hai loại thuộc tính đều tương đối nồng đậm. Đặc biệt địa khu hoàn cảnh, để Y Tô Thành tụ tập đại lượng dung nham tinh dã song tu hồn võ giả. Đây chính là một tòa cực kỳ đặc sắc nửa tinh nửa lửa thành thị. Thậm chí đều có song tu hồn võ trường học. Nếu là nửa tinh nửa lửa, Vinh Đào Đào bọn người tự nhiên là tại khu thành Đông Tinh Thần Thành hạ xuống. Ở chỗ này, Vinh Đào Đào cũng nhìn được đến đây nhận điện thoại một đám đại lão. Không chỉ có chờ đợi ở đây Tinh Trúc Quân Nam Thành bọn người. Còn có Vinh Đào Đào từng gặp một vị đại tướng Đồ Viêm Võ. Làn da này đen kịt, đầu báo mắt tròn đại hán. Thế nhưng là đường đường Tây Bắc hồn thứ hai tướng. Bên thân dung nham chí bảo táo bạo nam nhân. Từ hồn tướng, cửu ngưỡng đại danh, Đồ Viêm Võ cái kia đen kịt đại thủ dò xét tới. Phá La cuống họng chấn người đầu ông ông. Nghe nói Đồ hồn tướng từng cùng Đào Đào cộng đồng chiến đấu qua. Làm phiền Đồ hồn tướng chiếu cố. Từ Phong Hoa gật đầu cười. Cùng Đồ Viêm Võ đại thủ nắm chặt lại. Đáng tiếc là, Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn mặc đều là thường phục. Bất quá không quan hệ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mặc chính là Tuyết Nhiên quân trang. Các binh sĩ cũng nhìn thấy Hoa Hạ tứ đại binh chủng gặp mặt hình ảnh. Tinh Trúc quân quân lục ngụy trang Nam Thành. Dung Diệu quân hoang mặc ngụy trang Đồ Viêm Võ. Tuyết Nhiên quân đất Tuyết ngụy trang Vinh Đào Đào. Cùng một cái đứng tại Nam Thành bên người. Người mặc Hải Dương ngụy trang nam tử trung niên. Cái này một thân trang phục cũng cáo chi đám người. Hắn là đến từ Hải Hãn quân tướng lĩnh. Đồ Viêm Võ trong thô có mảnh, mở miệng giới thiệu, Nam Thành hồn tướng ngài nhận biết, vị này là Liễu Trạch Uyên, Liễu hồn tướng, Liễu Trạch Uyên có thể có 4,50 tuổi, bởi vì bảo dưỡng rất tốt, cụ thể niên kỷ rất khó đoán ra được, hắn làn da trắng nõn, cùng làn da ngăm đen Đồ Viêm Võ đứng chung một chỗ, gọi là một cái đen trắng phối một cái trắng đến phát sáng, một cái đen đến tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào suýt nữa cho là mình thấy được hắc bạch vô thường. Liễu Trạch Uyên thái độ khiêm hòa, không kiêu ngạo không tự ti, trước kính cái quân lễ, lúc này mới cùng Từ Phong Hoa nắm tay. Liễu mỗ mấy tháng trước vừa mới tấn cấp hồn tướng, có thể cùng Từ hồn tướng cộng đồng chấp hành nhiệm vụ, là chúng ta vinh hạnh. Khách khí, Liễu hồn tướng, Từ Phong Hoa cười gật đầu, buông tay ra. Cũng gọi về một bên Vinh Đào Đào. Đây là ta hả? Nhiều mặt lãnh tụ tại gặp mặt. Vinh Đào Đào thân là Thanh Sơn quân tướng lĩnh. Lẽ ra đợi tại Từ Phong Hoa bên cạnh. Cùng tương lai chiến hữu từng cái kết bạn. Nhưng mà, hai tử nhà mình lại không thế nào quy củ. Giờ phút này đang đứng tại Diệp Nam Khê bên cạnh. Từ Phong Hoa trước tiên muốn đem Vinh Đào Đào gọi trở về. Nhưng vấn đề là, nàng quay đầu trong nháy mắt. Vừa vặn nhìn thấy vô tận tinh thần từ Diệp Nam Khê đầu gối bên trong tuôn ra. Tiến vào Vinh Đào Đào thể nội. Từ Phong Hoa trần chờ một chút. Vẫn là có ý định trước giới thiệu nhà mình khuê nữ Cao Lăng Vi. Nhưng mà, nàng Thanh Sơn Quân ba chữ vừa nói xong. Còn chưa nói ra Cao Lăng Vi tính danh. Từng luồng kịch liệt hồn lực ba động liền từ bên người truyền đến. Trong lúc nhất thời. Sân bay bên trên các phương bộ đội binh sĩ nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào vị trí. Diệp Nam Khê trong lòng vui mừng. Quả nhiên, tàn tinh đào đã gửi ở Diệp Nam Khê trong thân thể rất lâu thật lâu rồi. Cả ngày lẫn đêm làm bạn phía dưới. Không có người so Diệp Nam Khê cũng biết. Giờ này khắc này tàn tinh đào. Một thân hồn lực nồng đậm đến mức nào. Thời gian dài như vậy đến nay. Tàn tinh đào không chỉ có riêng là ở trong vòng xoáy tinh dã tu hành. Càng là tại Diệp Nam Khê phù hộ tinh tẩm bổ bên dưới tu hành. Hai tầng bắp phía dưới. Tàn tinh đào chính là một hạt đại bổ hoàn. Bất kỳ người nào ăn. Nó lấy được ích lợi là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái kia kịch liệt hồn lực ba động. Đại biểu cho Vinh Đào Đào muốn tấn cấp. Ha ha. A. Vinh Đào Đào lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Cái kia không tự chủ được hai mắt trợn to, có thể cùng Đồ Viêm Võ mắt tròn không kém cạnh, bởi vì đám người đáp xuống tinh hỏa thành khu thành đông. Cũng chính là tinh giã địa bàn, Đây càng cho Vinh Đào Đào tấn cấp lực lượng, tấn cấp hồn pháp, tinh dã chi tâm ngũ tinh cao giai, tấn cấp trung hồn giáo trung giai. Vinh Đào Đào thân thể run rẩy, lại một tay bưng bít lấy trái tim, chậm rãi ngồi xổm xuống, nói ra mọi người khả năng không tin. Lần này tấn cấp, để Vinh Đào Đào có một loại ngũ tạng lục phủ rung động. Lệch vị trí thống khổ tư vị, tàn tinh đào đeo trên người năng lượng thật sự là nhiều lắm. Nồng đậm hồn lực táo bạo không chịu nổi, giống như cuồn cuộn giang hải, điên cuồng đánh thẳng vào Vinh Đào Đào thân thể. Hắn rõ ràng là tại tấn cấp, nhưng lại càng giống là tại bị thương. Ngươi tại nói đùa ta? Vinh Đào Đào đóng chặt lại hai mắt, thanh âm đều có chút run rẩy. Đến Vinh Đào Đào cấp bậc này, vô luận là hồn lực đẳng cấp hay là hồn pháp đẳng cấp, đều không phải là trong nháy mắt liền có thể tấn cấp. Hắn cần ít thì ngày một, nhiều thì ngày ba thời gian đi chuẩn bị, đi cọ rửa thân thể, cố gắng xông phá gông xiềng. Nhưng mà, thời khắc này Vinh Đào Đào lại tìm về năm đó nhỏ yếu thời điểm. Đột nhiên hấp thu một mảnh hoa sen cảm giác. Xong, liền ngạnh xong. Tàn tinh đào mang theo vô cùng vô tận năng lượng, đem cái này thời gian dài như vậy khắc khổ tu hành tới hết thảy, một mạch hướng Vinh Đào Đào trong thân thể rót lấy. Không cần Vinh Đào Đào làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, cái này hoàn toàn chính là thế như trẻ tre. Trực đảo Hoàng Long, tấn cấp, hồn pháp, tinh dã chi tâm ngũ tinh đỉnh phong. Lại còn tại tiếp tục. Phù phù, ngồi chồm hổm trên mặt đất Vinh Đào Đào thân thể run rẩy, không thể tự khống chế, một đầu mới ngã xuống đất. Cái kia run rẩy bộ dáng, cực kỳ giống đột nhiên phạm nghiện người. Rõ ràng là một kiện tích cực hướng lên sự tình. Quả thực là bị Vinh Đào Đào chơi ra tội ác cùng cực cảm giác. Đào Đào, Đào Đào, nụ hoa, ngục liên hoa, Cao Lăng Vi cùng Nam Thành bọn người vội vàng tiến lên. Vinh Đào Đào tay run run trưởng, bỗng nhiên hướng trời cao hất lên. Nho nhỏ liên hoa cốt đóa bỗng nhiên biến lớn. Ngay sau đó, vô tận xương tiết dâng trào ra. Tê, giống, chỉ một thoáng, tinh hỏa thành phía trên từng đầu tinh long quay quanh. Cái kia kinh khủng tiếng long ngâm, chấn động đến toàn bộ thành thị đều lâm vào một mảnh yên lặng. Các binh sĩ thân thể căng cứng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời xoay quanh quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Mà nguyên bản sắc mặt mừng rỡ Diệp Nam Khê, giờ phút này cũng là trợn tròn mắt. Từ khi trợ giúp vòng xoáy tiết cảnh trở về sau, Diệp Nam Khê một mực thân ở vòng xoáy tinh dã nội bộ. Nàng mỗi ngày thu tàn tinh đào tiền thuê nhà, lại bị phù hộ tinh thời khắc tư dưỡng. Điều này cũng làm cho nàng dễ dàng đột phá đẳng cấp lớn, thậm chí đi tới trung hồn giáo trung giai, hồn pháp cũng cao tới lục tinh trung giai. Cho nên tại nội tâm chỗ sâu, Diệp Nam Khê là biết Vinh Đào Đào tại kinh lịch cái gì. Nàng vội vàng mở miệng đề nghị, phóng thích hồn kỹ đi. Nếu như thân thể của ngươi thực sự nhịn không được. Vinh Đào Đào lần nữa giơ tay lên, run rẩy biên độ không nhỏ, hướng chân trời. Đột nhiên, Vinh Viễn Sơn thanh âm truyền đến. Đào Đào, nghĩ lại mà làm sao? Ngươi so bất luận kẻ nào đều quen thuộc loại tư vị này. Chướng đầy cảm giác, ngược lại là tại mở rộng thân thể của ngươi vật chứa. Mở rộng cực hạn của ngươi. Bức tranh này rất là kỳ lạ. Ngoại nhân rất là lo lắng. Để Vinh Đào Đào phóng thích hồn kỹ, để tránh xảy ra chuyện. Mà Vinh Đào Đào cha ruột, ngược lại là để kiên trì. Diệp Nam Khê cũng là có chút điểm mộng. Nàng vẫn cảm thấy, Nam Thành không phải nàng mẹ ruột. Hiện tại xem ra, Vinh Viễn Sơn giống như cũng không phải Vinh Đào Đào cha ruột. Ta muốn, nổ. Vinh Đào Đào từ trong hàm răng gạt ra một câu, run rẩy buông xuống tay. Thân thể co quắp tại trên mặt đất xi măng. Trong phi trường một mảnh yên lặng. Là cái này, trong truyền thuyết Vinh Đào Đào a. Tất cả mọi người từng nghe nói tiết cảnh Vinh Đào Đào danh hào, cũng biết đây là một vị từ từ bay lên tướng tinh. Chỉ là ở đây tất cả tướng lĩnh, tất cả binh sĩ đều chưa từng nghĩ đến. Lần thứ nhất nhìn thấy Vinh Đào Đào, sẽ là như vậy kinh thiên động địa. Ba đầu khổng lồ Tiết Cảnh Long tộc ở không trung du động. Lên tiếng tê ngâm, Vinh Đào Đào co quắp tại trên mặt đất. Thân thể co quắp, trắng trợn tấn cấp. Nồng đậm tinh dã hồn lực đều nhanh đem không khí ngưng kết xuất thủy tới. Thậm chí để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Đối với giải quyết vòng xoáy dung nham khốn cảnh, tất cả mọi người trong lòng đều có một tia lực lượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.